Chương 8. Linh hồn người đã xuất hiện đẹp đẽ, nguyên vẹn như khi Thiên Chúa nghĩ tới. Chúa Giêsu nói: Hãy trỗi dậy mau, hỡi bạn nhỏ của cha. Cha ước ao nồng nàn, muốn mang con đi với cha trong trời xanh của thiên quốc, của sự chiêm ngắm về đức đồng trinh của mẹ Maria. Con sẽ ra khỏi đó với tâm hồn tươi mát, giống như con vừa được tạo dựng bởi Chúa Cha, một Eva nhỏ chưa biết gì về xác thịt. Con sẽ ra khỏi đó với tâm hồn được thắp sáng, vì con sẽ được chìm ngập trong tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa. Con sẽ ra khỏi đó với tất cả con người của con, đầy tràn tình yêu, vì con biết, hiểu như Thiên Chúa biết yêu. Nói về sự thụ thai của mẹ Maria, đấng không tì vết, có nghĩa là ngục lặng trong trời xanh, trong ánh sáng, trong tình yêu. Hãy đến và hãy đọc về vinh quang của người trong sách của tiền nhân. Thiên Chúa đã có phai từ khởi đầu các công trình của người, từ khởi nguyên trước việc tạo dựng. Người đã đặt ta là nguồn gốc của mọi loài. Khi trái đất được tạo dựng, khi các vực thẳm chưa hiện hữu, người đã sinh ra ta, các nguồn suối nước sự sống chưa chảy, và các trái núi chưa được dựng nên, với cái khối nặng nề vĩ đại của chúng, và các ngọn đồi chưa được phơi ra dưới mặt trời, thì ta đã được sinh ra. Khi Thiên Chúa dựng nên trái đất, sông ngòi và các trục của thế giới, thì ta đã có. Ta đã hiện diện lúc người sửa soạn bầu trời. Quả vậy, khi người dùng một định luật bất biến để đóng vực thẳm lại dưới bầu trời, khi người củng cố sự vững bền của vòng trời ở trên cao, và khi người làm ra các nguồn nước sự sống, khi người đặt giới hạn cho biển cả và áp đặt các định luật cho khối nước, khi người truyền cho khối nước không tràn bờ, khi người đặt nền móng cho trái đất, ta đã ở với người để tổ chức mọi sự. Trong niềm vui vô tận, ta vui chơi giữa vũ trụ. Các con đã áp dụng những lời này cho sự khôn ngoan, nhưng nó nói về mẹ, một người mẹ hoàn toàn đẹp đẽ, hoàn toàn thánh thiện. Người mẹ đồng trinh của đấng khôn ngoan là chính cha, một cá nhân. Cha, người đang nói với con, cha đã muốn con viết những câu đầu của thi ca này trên đầu cuốn sách nói về mẹ, để người ta nhận ra và biết rằng mẹ là sự khuây khỏa, là niềm vui của Thiên Chúa, nguyên nhân của niềm vui vững bền, toàn vẹn, mật thiết của Thiên Chúa độc nhất. Ba ngôi, đấng cai trị các con, yêu thương các con, đấng mà loài người đã làm cho bao lý do buồn. Mẹ là lý do đã làm cho Thiên Chúa, để cho giống người trường tồn, trong khi vào lúc thử thách đầu tiên nó đã đáng bị tiêu diệt. Mẹ là nguyên nhân sự tha thứ mà các con đã nhận được. Có Maria để được yêu bởi người. Ôi, điều đó đã đáng chịu khổ để tạo dựng loài người, để cho họ sống, để hạ linh rằng họ sẽ được tha thứ, để có một trinh nữ đẹp, một trinh nữ thánh, một trinh nữ vô nhiễm, một trinh nữ được chiếm hữu bởi tình yêu. Người con gái chí yêu, người mẹ hoàn toàn trong sạch, vị hiền thê yêu dấu. Thiên Chúa đã ban ơn cho các con và còn ban cho các con hơn nữa, để được chiếm hữu tạo vật, đã là sự hài hòa thỏa thích của người, là mặt trời của mặt trời người, là hoa của vườn người, và người còn tiếp tục cho các con biết bao điều qua mẹ. Bởi lời xin của mẹ, vì niềm vui của mẹ, bởi vì niềm vui của mẹ hòa lẫn với niềm vui của Thiên Chúa và làm gia tăng nó bằng những ánh sáng, làm cho ánh sáng vĩ đại của thiên đàng lấp lánh, và mỗi tia sáng đều là một ân huệ cho vũ trụ, cho loài người, cho ngay cả chính các thánh, những đấng hằng trả lời trong một tiếng kêu Alleluia, linh hoạt cho hết mọi phép lạ của Thiên Chúa. Mẹ được tạo dựng bởi Thiên Chúa, bởi ước muốn được nhìn nụ cười rạng rỡ niềm vui của Đức Trinh Nữ. Thiên Chúa đã muốn ban một ông vua cho vũ trụ mà người đã tạo dựng nên từ hư vô, một ông vua để làm kẻ thứ nhất trong thế giới vật chất, giữa tất cả các loài từ vật chất mà ra, và chính nó cũng là vật chất. Một ông vua chỉ hơi kém Thiên Chúa về bản tính siêu nhiên, được phối hợp với ân sủng, như nó đã được ở trong sự vô tội của những ngày đầu tiên của nó. Những trí tuệ tối cao biết hết mọi biến cố, dù xa xôi nhất, trong các chiều sâu của mọi thế kỷ. Đấng liên tục nhìn thấy mọi sự đã có, đang có và sẽ có. Và trong khi người nhìn xem quá khứ và quan sát hiện tại, người nhìn sâu vào tương lai xa xôi nhất, và người biết cả thế nào là cái chết của con người sau cùng. Tất cả những điều đó không lộn xộn, cũng không gián đoạn. Người luôn luôn biết rằng ông vua mà người tiên liệu được tạo dựng để làm một bán Thiên Chúa ở bên cạnh người trên trời, kẻ thừa tự của Chúa Cha, được đi vào nước người trong tình trạng trưởng thành, sau khi đã sống trong nhà mẹ là trái đất mà người đã tạo nên, trong suốt thời thơ ấu của người con Thiên Chúa, trong thời kỳ nó cư ngụ trên trái đất, người không phải không biết rằng nó sẽ chống lại chính nó bằng cách phạm tội ác, là giết chết ân sủng ở trong nó, và tội ăn cắp là chạy trốn thiên đàng. Vậy tại sao người lại tạo dựng nên nó? Chắc chắn nhiều người sẽ tự hỏi như vậy. Các con có thích hơn là thà đừng có mình không? Với chính mẹ, mẹ chẳng đáng sống những ngày trên mặt đất này để được biết và cảm phục vẻ đẹp vô tận mà bàn tay Thiên Chúa đã tung vãi trong vũ trụ. Mặc dầu nghèo, trần trụi và bị trở nên cay đắng bởi sự độc ác của các con sao? Để cho ai mà người đã làm nên các tinh tú, các hành tinh vận chuyển như các mũi tên băng qua bầu trời, hoặc chuyển đi có vẻ như chậm chạp nhưng hùng vĩ trong lộ trình sao xẹt của nó? Để cho các con ánh sáng và các mùa, cho các con mãi mãi bất dịch, nhưng luôn luôn thay đổi một trang mới để đọc trên không trung vào mỗi buổi chiều, mỗi tháng, mỗi năm. Tựa như chúng muốn nói với các con, hãy quên đi cái nhà tù, hãy để ra một bên những quảng cáo đầy sự tối ám, hôi thối, dơ bẩn, độc hại, gian trá, phạm thượng, đồi trụy của các bạn, và hãy cất mình cao lên, ít là bằng cái nhìn về vùng tự do vô biên giới giữa các tầng trời. hãy làm cho các bạn một linh hồn trong sáng. Khi nhìn bao vẻ thanh quang, hãy cho các bạn một nguồn sáng và mang nó vào trong nhà tù tối đen của các bạn. Hãy đọc các lời mà chúng tôi đã viết khi hát bài đồng ca thiên thể của chúng tôi, du dương hơn chiếc phong cầm của Đại Thánh Đường. Những lời mà sự huy hoàng của chúng tôi viết, những lời mà tình yêu của chúng tôi viết, bởi vì Đấng đã ban cho chúng tôi hiện hữu, luôn luôn hiện diện đối với chúng tôi, và chúng tôi yêu Người vì đã ban cho chúng tôi sự hiện hữu này, sự huy hoàng rực rỡ này, những chuyển động này, sự tự do này, và vẻ đẹp này ở giữa trời xanh đầy dịu ngọt. Ở bên ngoài những thứ đó, chúng tôi thấy một trời xanh còn tuyệt diệu hơn, thiên đàng. Chính bản thể của chúng tôi cho chúng tôi hoàn thành được phần thứ hai của giới răng yêu thương bằng cách yêu các bạn, là người đồng loại hoàng vũ của chúng tôi, bằng cách yêu các bạn bởi tặng vật mà chúng tôi cho các bạn, trong khi cho các bạn phương hướng, ánh sáng, sức nóng và vẻ đẹp. Hãy đọc lời mà chúng tôi nói cho các bạn, chính là lời đã gợi ra cho chúng tôi tiếng ca, sự rực rỡ, niềm vui của chúng tôi. Thiên Chúa. Để cho ai mà Người đã làm ra màu xanh trong biếc này, chiếc gương của trời, con đường về trái đất, nụ cười của dòng nước, tiếng nói của đời sống, chúng cũng là lời, tiếng xào xạc của tơ lụa, tiếng cười bình an của trẻ thơ, tiếng thở dài của người già nhớ nhung và khóc, cái tát của kẻ hung bạo, các chiếc sừng khúc, các tiếng rống, các tiếng gầm, chúng luôn luôn không ngừng nói Thiên Chúa. Biển cả là để cho các con, cũng giống như bầu trời và các thiên thể, và cùng với biển là các hồ, các sông, lạch, ao và các suối trong. Tất cả những thứ dùng để mang các con, nuôi các con, giải khát cho các con và tẩy rửa cho các con, tất cả những thứ phục vụ các con, trong khi phục vụ Đấng tạo hóa mà không tràn bờ, để dìm ngầm các con như các con đáng phải chịu. Để cho ai mà Người đã làm ra vô số gia đình các động vật, như loài chim bay và hát, như các tôi tớ chạy và làm việc cho các con, nuôi các con, làm vui cho các con, vì các con là vua của các thụ tạo. Để cho ai mà Người đã tạo nên vô kể các loại cây cối, các hoa giống, như các con bướm, các hạt mầm và các loại chim bất động, các trái cây giống như các dây chuyền và các nữ trang bằng ngọc, những cái thả ở dưới chân các con, làm gối cho đầu các con nghỉ, giải trí, lợi ích, niềm vui cho tâm hồn, cho các chi thể, mắt, mũi. Để cho ai mà Người đã làm ra các khoáng chất trong lòng đất sâu, các chất muối ở bên dưới các suối nóng sôi hoặc băng giá, chất lưu huỳnh, iốt, brom, nếu không phải vì sự thích thú của các kẻ không phải là Thiên Chúa mà là con Thiên Chúa, Phật thể duy nhất, loài người, không cần thứ gì cho niềm vui hay nhu cầu của Thiên Chúa. Người tự đầy đủ cho chính mình người. Sự chiêm ngưỡng chính mình người là sự toàn phúc của người, lương thực của người, sự sống của người, sự nghỉ ngơi của người. Tất cả mọi tạo vật không thể làm gia tăng một nguyên tử của niềm vui vô tận của người. Vẻ đẹp của người, đời sống của người, sức mạnh của người, tất cả những thứ đó người làm ra cho tạo vật của người, cho kẻ mà người muốn làm vua các vật được tạo dựng cho con người. Để thấy được bao công trình của Thiên Chúa và cảm ơn người vì y quyền mà người đã ban cho các con. Điều đó cũng đáng chịu khổ để sống, và các con phải biết ơn người bằng đời sống của các con. Các con phải biết ơn cho dù các con không được cứu chuộc vào lúc tận cùng thời gian. Quả vậy, vì được xếp vào hạng đầu tiên và các con vẫn luôn luôn được như vậy. Mỗi người cách riêng, dù là không tròn chức vụ, dù kiêu căng, dâm đãng, sát nhân, Thiên Chúa vẫn chấp nhận cho các con được vui hưởng vẻ đẹp của vũ trụ và đối xử với các con như các con là người tốt, như những người con tốt mà người ta dạy dỗ và chấp nhận cho hết, để làm cho đời sống nó trở nên êm đềm và lành mạnh hơn. Điều các con biết là biết nhờ ánh sáng của Thiên Chúa, tất cả những gì các con khám phá được đều là nhờ sự chỉ dẫn của Thiên Chúa trong điều tốt. Còn những hiểu biết khác, khi nó mang dấu hiệu của điều xấu, đều đến từ kẻ xấu tối cao, Satan. Đấng là trí tuệ tối cao biết tất cả, người biết từ trước khi con người hiện hữu rằng, bởi ý muốn tự do của nó, con người sẽ là kẻ ăn cắp và sát nhân. Nhưng bởi vì lòng nhân từ đời đời không có giới hạn trong lòng tốt của người, trước khi điều tội xảy ra, người đã nghĩ đến phương tiện để hủy diệt nó. Phương tiện đó là cha môi lời. Dụng cụ để làm phương tiện, một dụng cụ rất có hiệu quả, Maria và Đức Trinh Nữ được tạo dựng trong thượng trí của Thiên Chúa. Hết mọi sự đều được tạo dựng cho cha và bởi cha, con yêu dấu của Chúa Cha. Cha như một vị vua, cha phải có dưới chân vị vua Thiên Chúa của cha. Những chiếc thẳng và những báu vật mà không một triều đình nào có thể có. Những lời ca, những tiếng nói, những tôi tớ để bao bọc sự hiện hữu của cha, như không bao giờ có một đế vương nào có thể có. Và những loại hoa, những đá ngọc, tất cả sự tuyệt diệu, tất cả sự cao sang vĩ đại, tất cả những gì là quý phái, là thích thú, tất cả những gì có thể kéo ra từ tư tưởng của một Thiên Chúa. Nhưng cha phải là xác thể, chứ không phải chỉ là thần trí. Xác thể để cứu xác thể, xác thể để siêu hóa thể xác và mang nó lên trời nhiều thế kỷ trước giờ ấn định. Bởi vì thể xác được Thánh Linh cư ngụ là một tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa, và chính bởi xác thể này mà trời được tạo dựng. Để là thân xác chắc cần một người mẹ, để là Thiên Chúa chắc cần một người cha là Thiên Chúa. Đó là tại sao Thiên Chúa đã dựng nên vị hiền thê và nói với người: hãy đến với ta, ở bên cạnh ta, Hãy nhìn tất cả những gì ta làm cho con chúng ta. Hãy nhìn và hãy vui mừng, hỡi trên núi đời đời, người con đời đời. Hãy để nụ cười của con đầy tràn thiên quốc này, và hãy cho các thiên thần nốt nhạc dạo đầu để dạy cho thiên đàng sự hòa hợp thiên quốc. Ta nhìn con và ta thấy con như là con sẽ là. Ôi người nữ vô nhiễm, bây giờ mới chỉ là một thần trí, thần trí mà trong đó ta chiêm ngắm ta. Ta nhìn con và ta ban cho biển cả và bầu trời màu xanh biếc như cái nhìn của con. Ta cho các hạt lúa thánh màu tóc của con. Ta cho bông huệ màu trắng của con, và cho bông hồng màu hồng của con. Cũng giống như đối với làn da mịn màng của con, những ngọt chai và những chiếc răng nhỏ của con, ta làm ra những trái dâu ngọt khi nhìn vào miệng con. Ta đặt vào họng chim hoa ly những nốt của giọng hát con, và ta cho sơn ca những tiếng than của con. Khi đọc những tư tưởng trong tương lai của con, khi nghe những nhịp đập của quả tim con, ta có được những khuôn mẫu và những hướng dẫn cho việc tạo dựng. Hãy đến hỡi niềm vui của ta cho con. Tất cả thế giới là trò vui, cho tới khi con là ánh sáng nhảy múa trong tư tưởng của ta. Đây, một thế giới cho nụ cười của con. Cho con các chàng hoa tinh tú, các dây chuyền bằng các thiên thể và trang ở dưới chân xinh xắn của con. Con hãy làm cho con một khăn tròn bằng các tinh tú của dải ngân hà. Tất cả cho con, định tinh và hành tinh. Hãy đến và hãy tận hưởng, hãy thưởng ngoạn muôn hoa sẽ giải khuây cho con trẻ của con. Chúng sẽ làm gối cho con của lòng con. Hãy đến và hãy chiêm ngắm việc tạo dựng ra các bầy thú, bầy chim, bầy phượng hoàng và bồ câu. Hãy theo sát gần ta trong khi ta làm các chậu cho biển cả và sông ngòi, trong khi ta dựng lên các rặng núi và bao phủ nó bằng tuyết và rừng cây, trong khi ta gieo lúa mín, các cây thảo, cây mộc và các vườn nho, vườn ô liu cho con. Sự bình an của ta và cây nho cho con, các cành của ta sẽ mang các chùm nho thánh thể. Hãy chạy, hãy bay, hãy hoan hỉ, ôi người đẹp của ta, và vũ trụ đang tự tạo thành giờ nọ qua giờ kia. Hãy sửa soạn cho nó yêu ta, hỡi người yêu, cho nó trở nên đẹp hơn bởi nụ cười của con. Hỡi mẹ của con ta, hoàn hậu của thiên đàng ta, tình yêu của Thiên Chúa con. Và còn nữa, khi nhìn thấy kẻ sai lầm và cảm phục đấng không sai lầm, hãy đến với ta. Con là kẻ xóa bỏ nỗi cay đắng do sự bất tuân của loài người, xóa bỏ sự gian dâm của loài người với Satan và sự vô ơn của loài người. Ta sẽ cùng với con để báo thù Satan. Thiên Chúa, người cha, đấng tạo hóa đã tạo dựng nên người nam và người nữ với một định luật tình yêu hoàn bị, tới nỗi các con không bao giờ có thể có cách nào để hiểu được về sự toàn vẹn này. Và các con sẽ ngây ngất khi nghĩ đến con người sẽ thế nào nếu nó không chịu lụy những huấn lệnh của Satan. Hãy xem xét kỹ các thảo mộc trong các trái và hạt của nó. Nó có sinh mầm giống và hoa trái do một sự thông dâm hay do ảnh hưởng của sự thụ tinh, bởi hàng trăm sự phối hợp không? Không, từ chiếc hoa đực, các hạt phấn bay ra được hướng dẫn bởi các định luật về thời tiết và từ trường. Nó đến bên bầu nhị của hoa cái. Bầu này mở ra, nhận lấy nó và sản xuất. Sau đó là nó từ chối. Nó không làm ô uế mình, để ngày hôm sau lại cảm thấy cùng một cảm giác ấy nữa. Như các con làm, nó sản xuất. Nó không nở hoa nữa cho tới mùa năm sau. Và khi nó nở hoa là có mục đích để truyền giống. Hãy nhìn xem các con vật, hết các động vật, có bao giờ các con thấy một con đực hay một con cái đến với một con khác vì một sự ôm ấp không sinh sản hay một liên hệ không trong sạch không? Không. Nhìn gần hay xa, loài bay hay bò, nhảy hay chạy, chúng đều làm tròn các nghi thức sinh sản, không trốn tránh, ngăn ngừa, không dừng lại ở sự hưởng thụ, nhưng chúng đi tới cái hậu quả đứng đắn và thánh thiện của việc lưu truyền nòi giống, mục đích duy nhất. Con người, các á Thiên Chúa, bởi nguồn gốc Thiên Chúa của họ, do ân sủng mà Cha đã ban cho họ hoàn toàn, họ phải nhận lãnh với cùng một mục đích duy nhất, động tác đã được đặt định cho loài vật, trừ khi các con tụt xuống ngang hàng với loài vật. Nhưng các con đã không hành động như cây cỏ và loài vật. Các con đã có Satan làm thầy. Các con đã muốn nó là thầy, và các con vẫn muốn làm như vậy. Và các hành động các con làm thì xứng hợp với vị thầy mà các con đã muốn. Nhưng nếu các con trung thành với Thiên Chúa, các con sẽ có niềm vui được có con cái một cách thánh thiện, không đau đớn, không dấn thân vào những liên rạc tà dâm bất xứng mà chính những loài vật không có linh hồn, biết lý luận và thiên liên cũng không biết tới. Thiên Chúa đã muốn đối chọi với người đàn ông và người đàn bà bị hư hỏng bởi Satan bằng một người đàn ông sinh bởi một người đàn bà, được siêu hóa tuyệt vời bởi Thiên Chúa, tới điểm sinh con mà không cần biết tới đàn ông. Bông hoa đã sinh ra một bông hoa mà không cần đến sự thụ tinh vật chất. Một đàn bà trở thành mẹ chỉ bởi hiệu quả của một cái hôn của mặt trời trên tràn hoa không bị xâm phạm của bông huệ Maria. Đó là sự phục thù của Thiên Chúa. Ôi Satan, hãy rít lên sự thù hằn của mi khi người được sinh ra. Cô bé này đã thắng mi trước khi mi là kẻ phản loạn, kẻ tà vậy, kẻ đồi bại, thì mi đã là kẻ bại trận và cô là kẻ thắng mi. Hàng ngàn cơ binh giàn trận cũng không thể làm gì được chống lại sức mạnh của cô. Ôi kẻ đồi bại muôn thuở, các khí giới của loài người đều rơi khi đập vào lớp vảy của mi, và không một luồng gió nào đủ mạnh để làm tan biến được mùi hôi thối của hơi thở mi. Nhưng gót chân của trẻ nhỏ này hồng hào như phía bên trong của bông hoa trà, nhẵn bóng và tế nhị, đến nỗi lụa còn có vẻ gồ ghề khi so sánh với nó. Bé tí tới nỗi có thể đi vào giữa chiếc cúp của một bông tulip và làm cho thứ Satan thảo mộc này thành đôi giày. Đó, nó nghiền nát mi không sợ sệt và nhốt mi vào trong hang của mi. Đó, chỉ một tiếng khóc oe oe của cô đã làm cho mi chạy trốn, dù cho mi không sợ các đạo binh. Và đây, hơi thở của cô thanh tẩy thế giới, cho khỏi sự tanh hôi của mi. Mi bài trần, tên cô, cái nhìn của cô, sự trong sạch của cô, là gươm đao, là xếp, là đá xuyên thấu mi, cắm mi xuống đất, nhốt mi vào trong hang hỏa ngục. Ôi, kẻ bị nguyền rủa đã lấy mất của Thiên Chúa niềm vui, là cha của hết mọi người được tạo dựng. Từ nay, mi sẽ vô ích để làm hư hỏng những kẻ được tạo dựng trong tình trạng vô tội, bằng cách đưa họ tới những phối hợp và thụ thai qua những khúc quanh dâm đảng ngoài ý Thiên Chúa, đấng trong tạo vật yêu dấu của người ban cho họ các con cái theo những quy luật mà nếu được tôn trọng nó sẽ duy trì trên mặt đất một sự quân bình giữa các phái và các nòi, có thể ngăn cản chiến tranh giữa các dân tộc và sự bất hạnh trong các gia đình. Trong khi vâng lời, họ sẽ được biết tới tình yêu và họ sẽ được chiếm hữu một cách đầy đủ và an bình. Cái điều lan tỏa ra từ Thiên Chúa, từ siêu nhiên xuống tới tự nhiên, để thân xác cũng được cảm thấy niềm vui thánh, vì nó đã phối hợp với linh hồn và được tạo dựng bởi cùng một đấng đã tạo dựng nên linh hồn. Ôi, hỡi loài người, bây giờ tình yêu của các con, những tình yêu của các con, chúng là gì? Hoặc chúng là dâm ô, mang vẻ mặt tình yêu, hoặc chúng là cái sợ bất khả lạc, sợ bị mất tình yêu của người hôn phối vì lẽ sự dâm đản của nó và các thứ khác. Các con không bao giờ chắc chắn chiếm được con tim của người vợ hay chồng. Từ lúc mà sự dâm đản đã xâm chiếm thế giới và các con run sợ, khóc lóc, trở thành điên vì ghen, đôi khi thành sát nhân để báo thù sự phản bội và thất vọng. Trong những trường hợp khác thì bị mất nghị lực hay thành cuồng trí. Satan, đó là điều mi đã làm cho con cái Thiên Chúa, những kẻ mà mi đã làm hư hỏng. Đáng lẽ đã được biết niềm vui sinh con không đau đớn và niềm vui được vào đời và chết không sợ sệt. Nhưng bây giờ mi bị thất bại cho một người đàn bà và bởi một người đàn bà. Kể từ giờ này, những kẻ yêu người sẽ trở lại là con Thiên Chúa, thắng vượt các cám dỗ của mi để duy trì sự trong trắng, trinh khiết của họ. Từ nay, tuy không thể được làm mẹ mà không đau đớn, nhưng người phụ nữ sẽ được an ủi, khích lệ. Từ nay, mẹ sẽ là kẻ hướng dẫn cho các vợ chồng, là người mẹ cho kẻ hấp hối. Nhờ vậy, sẽ là êm ái, được chết trong lòng kẻ bảo vệ họ khỏi tay mi, tên bị nguyền rủa và khỏi sự phán xét của Thiên Chúa. Maria Vatota, tiếng nói nhỏ của cha còn đã thấy sự sinh ra của người con Đức Trinh Nữ và sự sinh ra trên trời của mẹ người. Vậy con đã thấy rằng ngoài tội lỗi còn có sự đau đớn để sinh con và phải chết không biết trước. Nhưng nếu đấng siêu vô tội mẹ Thiên Chúa được dành cho các ơn phúc toàn vẹn của trời, thì tất cả những ai là con cháu của các cha mẹ đầu tiên mà biết giữ mình sạch tội và trung thành làm con Thiên Chúa, thì họ sẽ được ơn sinh con không đau đớn, nhưng đáng lẽ họ phải chịu vì họ đã biết phối hợp và mang thai không dâm đáng và được chết không lo âu. Sự trả thù tuyệt diệu của Thiên Chúa trên sự báo thù của Satan là đem sự chọn lành của tạo vật yêu quý tới một sự siêu chọn lành, để ít nhất là trong một tạo vật vô hiệu hóa tất cả kỷ niệm của nhân loại, có thể đã mở lối cho cuộc nọc độc của Satan thấm vào. Chính vì vậy mà không phải là do tiếp theo một sự phối hợp trong trắng của loại người, nhưng bởi một sự ôm ấp của Thiên Chúa đã biến đổi thần trí trong một sự cực kỳ hoan lạc trong lửa mà con người đã đến trong thế gian. Sự trinh khiết của Đức Trinh Nữ, hãy đến, hãy chiêm ngắm các bề sâu của sự trinh khiết này, mà sự suy ngẫm sẽ làm cho con choáng váng trước vực thẳm. Là gì? Cái đồng trinh bó buộc của người đàn bà mà không người đàn ông nào cưới, nó còn kém hơn là không. Là gì? Sự đồng trinh của các kẻ muốn đồng trinh để thuộc về Thiên Chúa, nhưng chỉ biết là vậy trong thân xác, còn tâm hồn thì để cho thấm nhập vào biết bao tư tưởng ngoại lai mơn trớn và chấp nhận những mơn trớn của tư tưởng loại người. Điều này bắt đầu là một ấu trùng của đồng trinh, nhưng chẳng nhiều nhỏ gì. Là gì? Sự đồng trinh của một tu sĩ chỉ sống bằng Thiên Chúa rất nhiều, nhưng nó luôn luôn không phải là một sự đồng trinh vẹn toàn như của mẹ cha. Luôn luôn có một sự thông đồng vô ý thức, dù là nơi các người thánh nhất, sự thông đồng nguyên thủy của thần trí với tội lỗi, tội mà phép rửa đã giải phóng cho. Nhưng giống như một người đàn bà xa lìa người chồng bởi cái chết và không tìm lại được sự đồng trinh hoàn toàn, cũng vậy, phép rửa không trả lại sự đồng trinh này hoàn toàn như của các cha mẹ đầu tiên trước khi phạm tội. Một cách thẹo vẫn tồn tại, đau đớn không quên được và luôn luôn ở trong hoàn cảnh có thể bị thương lại, giống như một số bệnh mà có từng kỷ vi khuẩn hoạt động trở lại. Nơi Đức Trinh Nữ không có dấu vết của sự thông đồng với tội lỗi, linh hồn người hiển hiện đẹp đẽ và nguyên vẹn như khi Chúa Cha đã nghĩ đến và quy tụ nơi người hết mọi ân phúc. Đó là vị Trinh Nữ, đó là đấng duy nhất, đó là đấng trọn lành, đó là đấng toàn vẹn. Được nghĩ đến thế nào, được sinh ra thế nào, người vẫn vậy, cũng như người đã được độ chịu thiên và tồn tại muôn đời như vậy. Đó là Đức Trinh Nữ, đó là vực thẳm không thể nào đụng tới của sự trong sạch, của ân phúc, tự biến mất trong vực thẳm mà người đã vọt ra trong Thiên Chúa, đấng không thể đụng tới, đấng trong sạch, đấng ân sủng tuyệt đối nơi tột bậc. Đây là sự phục thù của Thiên Chúa duy nhất ba ngôi. Ngược lại, với tất cả mọi tạo vật bị tục hóa, người dựng nên một ngôi sao toàn vẹn. Ngược lại, với sự tò mò không trong sạch, đấng được dành riêng này chỉ thỏa mãn với tình yêu của Thiên Chúa thôi. Ngược lại, với những kiến thức xấu, đây là một đấng vô tri tối thượng, nơi người chẳng những không biết gì về tình yêu hạ cấp, chẳng những không biết gì về tình yêu mà Thiên Chúa ban cho các đôi loại người, Nhưng còn hơn nữa, nơi người không hề có cơn sốt độc hại di sản của tội lỗi. Nơi người chỉ có sự khôn ngoan vừa băng giá, vừa cuồng nhiệt của tình yêu Thiên Chúa. Lửa cán bóng láng xác thịt để làm cho nó thành một tấm gương trên bàn thờ, nơi Thiên Chúa kết hôn với một người trinh nữ mà không làm hạ giá mình vì sự chọn lành của người bao trùm hiền thê. Như vậy, người xứng hợp với vị hiền thê chỉ có một độ ở bên dưới phu quân, chịu lụy người vì là đàn bà, nhưng không tỉ ố giống như người. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tới đoài, rắc gieo lửa sông cho muôn loài. Vầng dương ơi hỡi vầng dương, hãy đẩy lùi đêm trường âm u, dẫn ta đi trên đường lành, đường tận thiên phục vụ không ngơi.